Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, Thanh Ti Hỏa Huyền Linh Chi. Hắn tự giới thiệu là Bích Lạc Tông người. Tư Phong Mậu trả lời. Tô Nghĩa ngay lúc đó thật là nói như vậy. Nhưng nói có phải thật vậy hay không? Hắn thì không được biết rồi. Muốn châm ngòi ly gián. Mơ tưởng. Lão giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng. Hắn không cho rằng người tới lại là Bích Lạc Tông người. Bích Lạc Tông cùng Võ Công Sơn không có xung đột lợi ích. Bích Lạc Tông tới cứu người là đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Còn nữa, nào có người tự giới thiệu. Rõ ràng cũng là hướng Bích Lạc Tông trên đầu dội nước bẩn. Hắn cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn. Loại này tiểu thủ đoạn làm sao có thể lấn gạt được hắn. Đối phương là thông qua thủ đoạn gì đem người cấp cứu đi? Lão giả tóc bạc trầm ngâm một hồi. Lần nữa đặt câu hỏi. Tên kia tại địa lao bên trong đả thông một đầu địa đạo. Theo địa đạo đào tẩu. Tư Phong Mậu nhanh chóng trả lời. Lão giả tóc bạc xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào hóa thành phế tích địa lao phía trên. Âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức tìm tới đầu kia địa đạo. Hắn thấy. Cẩm Hoành Hiên bọn người bị thương thật nặng. Trốn tốc độ chạy khẳng định không vui. Chỉ cần tìm được mà nói. Vẫn như cũ có thể đuổi kịp. Đúng, một đám Võ Công Sơn đệ tử bắt đầu hành động. Rất nhanh, bọn họ đã tìm được địa đạo lối vào. Nhưng lại phát hiện địa đạo đã bị phá hư. Căn bản là không cách nào tiến vào. Sau đó, bọn họ thì đem tình huống này cáo chi lão giả tóc bạc. Bọn họ nhất định chạy không xa. Lão giả tóc bạc sắc mặt dữ tợn biến đổi. Truyền lệnh xuống. Tiến hành thảm thức tìm tòi. Bất luận là bên trong thành vẫn là ngoài thành. Cho dù là khắp ngõ ngách đều không thể bỏ qua. Liền xem như đào sâu ba thước. Cũng phải đem người tìm cho ta đến. Muốn dưới đất đả thông một cái thông đạo tuyệt đối không phải. Chuyện đơn giản. Hắn suy đoán cái thông đạo này nhất định cũng không dài lắm. Xuất khẩu tuyệt đối tại Yển Nguyệt Thành xung quanh. Một đám Võ Công Sơn đệ tử bắt đầu triệu tập nhân thủ. Một bộ phận ra khỏi thành tìm tòi. Còn lại thì trong thành tìm kiếm. Lão giả tóc bạc suy nghĩ một chút. Lăng không bay nhảy đến giữa không trung. Võ Công Sơn tuy nhiên có mấy ngàn tên đệ tử. Nhưng muốn ở một tòa trăm vạn nhân khẩu đại thành tìm người. Hiển nhiên không thực tế. Mà bay đến giữa không trung. Liền có thể nhìn chung toàn cục. Một khi phát hiện gió thổi cỏ lay. Liền có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Một bên khác. Tô Nghĩa đã cùng Trương Sán Dương bọn người hội hợp. Tô Nghĩa, đa tạ ngươi đến cứu giúp. Cẩm Hoành Hiên từ đáy lòng cảm tạ một tiếng. Đối mặt Võ Công Sơn loại này quái vật khổng lồ. Tô Nghĩa còn có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đến cứu bọn họ. Để hắn vô cùng cảm động. Tiền bối, chúng ta đều là bằng hữu. Ta tới cứu các ngươi đều là cần phải. Ngươi không cần phải khách khí. Tô Nghĩa cười cười. Ngược lại hỏi tới chính sự, Võ Công Sơn người vì sao phải đem bọn ngươi nhốt lại? Võ Công Sơn đã chiếm đoạt Yển Nguyệt Thành, vì vững chắc thống trị, nhất định sẽ rõ ràng hết thảy không ổn định nhân tố. Như vậy, trực tiếp giết chết Cẩm Hoành Hiên bọn người không phải càng bớt việc. Giang Hạo Nhiên một mặt giận dữ nói, bọn họ lưu lại chúng ta chỉ có một cái mục đích. Cũng là muốn từ chúng ta trong miệng ép hỏi ra Thanh Ti Hỏa Huyền Linh Chi hạ lạc. Thanh Ti Hỏa, Huyền Linh Chi, Tô Nghĩa giật mình. Hắn nghe nói qua Thanh Ti Hỏa Huyền Linh Chi. Đây là một loại đỉnh cấp hỏa hệ linh tài. Ngưng tụ ra hỏa hệ cỗ tượng vật có vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Võ Công Sơn biết được tin tức này. Tất nhiên sẽ cướp đoạt. Đem Trương Sán Dương bọn người nhốt lại ép hỏi. Cũng thì có thể lý giải. Nhưng là, có một chút là hắn không nghĩ ra. Trương gia nếu quả như thật có Thanh Ti Hỏa Huyền Linh Chi. Không phải cần phải đặt ở trong túi chữ vật sao? Mà một khi đặt ở túi chữ vật, không phải sớm đã bị cướp đi sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.